Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, cổ chí Lý Thiên Hoang thực văn. Người tầm thường lên thiên kiêu như kiến, trong thiên hạ, luôn yêu thích đem người chia làm tầm thường cùng thiên tài. Tầm thường vô dụng, thiên tài vô địch, tại ngàn vạn sinh linh mắt bên trong. Đây cũng là nhân thế bên trong chân chính chí lý, không thể dung chuyển, người bên trong, phân tầm thường cùng thiên tài, dã thú bên trong, cũng phân tầm thường cùng thiên tài, thậm chí, tại chủng tộc, trong bộ lạc, vô dụng tộc nhân, tộc thú, sẽ bị loại ra ngoài, dù đã ở trên vùng hoang dã, cho đến bị người phát hiện, cảm thấy đây là một loại tân kỳ thú. Dùng cái này ghi chép hạ xuống, chính như Vân Nguyên bên trong quyển kia cổ tịch, Thiên Hoang Thực Văn, bên trong viết đồng dạng. Dị thú người, là sinh linh phía trên, nhưng lại tự sinh linh bên trong ra, nó có mạnh có yếu, cường giả ngàn năm, hóa mới cường tộc, có thể trưởng luật, kẻ yếu ngàn năm, hóa mới tộc yếu, như sâu kiến, thiên địa, càn khôn. Đạo hóa tự nhiên, đại thiên vạn tượng, cỡ nào hùng tráng, thiên ý khó lường, khó mà ước đoán, chính là đồng căn đồng nguyên, trăm ngàn năm về sau, cũng hóa thành vô số mới tộc, lại đi hỏi đầu nguồn, cũng đã tìm không được. Thiên Hoang Thực Văn là nói như thế, nhưng mà, trên đời này luôn có như vậy một số người, sẽ không tuần hoàn theo cái quy luật này. Bọn hắn nhỏ yếu, bọn hắn không có thiên phú, bọn hắn càng không phải là để cho thân tộc vui vẻ đối tượng. Nhưng, chính như cổ ngôn rằng, giữa phàm thế vạn vật, bất luận âm dương sinh tử, đều có thể tu hành. Có thế này một chút tồn tại, bọn hắn tiên thiên tư chất không cao, nhưng bằng mượn kinh người nghị lực từng bước một đi tới. Gió treo không ngã thân. Mưa tưới không dập tắt lửa, mặc cho phía trước địa liệt thiên băng, ta chỉ từ xúc động cười một tiếng. Người sống một đời, địch nhân lớn nhất chính là chính mình. Đạp chính mình tại túc hạ, chính là thiên ma loạn vũ, u minh hàng thế, ta tự có một khỏa lòng son hướng đạo. Thật thường định tính, từ không sợ hãi, loại này sinh linh, là đại nghị lực người. Là đại bền lòng người, là người đại khí phách. Dịch Thủy Hàn nằm trên mặt đất, hắn là thiên tài, lúc trước đi tới Ngộ Kiếm Bia phía trước bất quá 3 ngày tĩnh tọa, liền được Tư Tà nhận chủ, chỉ thần kiếm mà đi, phía sau lại cùng Quan Sơn Nguyệt ngẫu nhiên gặp, tiếc bại mà quay về, nhưng trong nội tâm không nghĩ lại chính mình thiếu hụt, càng không siêng năng tu hành. Tự nhận lạc bại người chính là chính mình, thân là tán tu duyên cớ. Thế là chỉ cầm Tư Tà chi lợi, không tu chính mình pháp lực, phía sau lại bị hắn tập sát mấy vị xuất khiếu cùng tân tấn động huyền. Tự giác như vậy đã đầy đủ, liền bắt đầu tụ lại mã phỉ, tàn phá bừa bãi thiên hàn đại mạc. Hắn chi tính cách, chính như chính hắn lời nói, làm người trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Nếu như là không vui, ta liền muốn giết ngươi. Nếu như là vui vẻ, liền thả ngươi một cái mạng. Nhưng mà, muốn làm như thế, tất nhiên phải có đem đối ứng thực lực. Hết lần này tới lần khác, Dịch Thủy Hàn tự cao tự đại, trong mắt không có gì. Lúc này mới tạo thành bây giờ cục diện. Dương An Thạch thì là tương phản. Nếu nói Dịch Thủy Hàn là thiên tài, cái kia Dương An Thạch chính là từ đầu đến đuôi tầm thường. Hắn tự học đạo khởi, không có tiên khu, không thể thần thể, càng không phải là cái gì đặc thù nhục thân, không có trời ban chi pháp, không có cao tuyệt trưởng bối, càng không thể thần binh yêu ái, có thể nói một thân một mình. Nếu như là bình thường đạo nhân, chỉ sợ là được chăng hay chớ. Nếu như là không có khí số, sớm đã từ bỏ. Nhưng Dương An Thạch không tán đồng lời này. Hắn chính mình chỗ nhận định chỉ có một câu kia, cũng chính là Lý Trường Sinh từng nói, mặc dù do trời định, nhưng sự do người làm. Nếu vì chi, không nhất định được, nhưng nếu không vì, tất nhiên không thể. Không có tiên khu thần thể, ta liền ma luyện nhục thân, tu tinh khí thần. Không có trời ban chi pháp, ta liền tu trì kiếm ý đao tâm, cực tại một đạo. Không có cao tuyệt trưởng bối chỉ điểm, ta liền tự mình tìm tòi, nhập núi hoang rừng hoang, băng hải ma quật, tìm đường sống trong chỗ chết, cầu một tuyến lực lượng. Không có thần binh yêu ái, ta liền dựa vào một đôi chân hành tẩu thiên hạ, lấy thần thạch tiên thiết, tự tạo một bộ thần binh. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Người bên ngoài tu đạo, 10 năm có thể được trúc cơ ngọc dịch. Ta không đúng phương pháp lý, liền hoa 20 năm khổ công, dùng gấp 2 công phu. Bền bỉ như vậy, cuối cùng được người bên ngoài tán thành. Đến Thái Hư Sơn Thanh Vân Cung bên trong, đệ ngũ quán quán chủ gật đầu, thân thu làm đồ, dốc lòng chỉ đạo. Đến bây giờ, tổng cộng có 60 năm tu hành. Người bên ngoài xem ra, Dương An Thạch kẻ này vốn không nên có đáng sợ như vậy thành tựu. Cho dù là địa tiên thân truyền thủ, bằng hắn thiên tư, cũng không thể đạt tới như vậy độ cao mới là. Nhưng đánh vỡ lẽ thường chính là loại người này thích làm nhất sự tình. Cho đến 10 năm trước, Dương An Thạch thành tựu huyền quang cảnh nhân tiên, lòng cao hơn trời, lại sơ ngộ ra nhất tâm nhị dụng chi pháp. Lúc này đúng lúc gặp Bạt Tiên Hải Quan Sơn Nguyệt đến. Liền sinh lòng chiến ý, hướng nó thỉnh kiếm, lòng có vô địch, nhưng không như mong muốn. Quan Sơn Nguyệt chỉ xuất một chỉ bên trên chỉ có một đạo kiếm ý, liền phá vỡ Dương An Thạch chi kiếm ý đao tâm. Đến tận đây hắn mới hiểu được, chính mình đối đao kiếm tâm ý bất quá sơ khuy môn kính. Ở đâu là đúc ra? Căn bản ngay cả phôi thai cũng không tính là. 60 năm tu hành, không kịp người bên ngoài một chỉ. Dương An Thạch tại chỗ đại triệt đại ngộ, huyền quang hóa đạo, âm thần xuất du, thành tựu xuất khiếu chi cảnh. Đệ ngũ quán chủ cố ý mài hắn đạo tâm, thấy tình cảnh này, liền định ra 13 năm nói đến, cùng hắn nói rõ, đi nhập thấm khe nước bên trong. Cái kia trong đó có một gốc ngàn năm cây lựu, một khối treo nửa trăm năm ngoan thạch. Đợi cái kia ngàn năm cây lựu đỏ lên, treo 50 năm ngoan thạch rơi xuống, ngươi liền có thể xuất sơn đi. Đây là năm đó đệ ngũ quán chủ đối Dương An Thạch nói tới. Nếu không phải Quan Sơn Nguyệt thu Dương An Thạch đồ đệ, cũng chính là chi xuân hoa hoa, hắn vốn nên lại tọa 3 năm mới có thể xuất sơn. Dịch Thủy Hàn, Dương An Thạch, một ngút trời kỳ tài, một thường thường không có gì lạ. Bây giờ hai người tình cảnh, lại đối thiên tài tầm thường nói đến, là thiên đại châm chọc. Kiếm khí tung hoành, như rồng cuộn ngồi, đao khí tràn ngập, như hổ chằm chằm. Dương An Thạch nhìn chằm chằm Dịch Thủy Hàn, thanh âm lạnh lùng không mang theo nửa phần sắc thái. Như thế rằng co một nén nhang thời gian, Dịch Thủy Hàn thanh âm khàn khàn, trên trán ẩn chứa cực lớn phẫn nộ, nhưng lại có người nói không hết khuất nhục. Ta không biết, Quan Sơn Nguyệt là ta chi địch, nhưng ta hiện tại không biết hắn tại nơi nào. Ngươi không biết? Dương An Thạch nhướng mày, trầm mặc không nói, đột nhiên thanh kiếm rút lên, chỉ lần này, kiếm khí kia mở ra một đạo, đem Dịch Thủy Hàn trên mặt chém ra cái khe. Hắn lại không nhìn Dịch Thủy Hàn, đối Dương An Thạch tới nói, người này đã không có lại để cho hắn lãng phí thời gian cần thiết. Dịch Thủy Hàn toàn thân run rẩy, trên bờ vai truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn, lần này cơ hồ đem hắn nhục thân đều chém vỡ. Kiếm khí bất diệt, đảo loạn huyết khí, để cho hắn bị trọng thương. Gặp lại Dương An Thạch làm như thế phái, trong nội tâm lập tức có một cơn lửa giận dâng lên. Chỉ cảm thấy khuất nhục vạn phần, đạo thân ảnh này rời đi, Dương An Thạch chỉ lên trời bỗng nhiên đánh cái chắp tay. Kết quả là, đám mây đẩy ra, một cái đại hổ lại lần nữa hiển hóa ra ngoài. Bốn chảo mở trăng bước trên mây, che kín bầu trời, một người xoay người bên trên hổ. Dương An Thạch thu đao kiếm nhập hộp, cưỡi hổ mà đi, thiên thượng đám mây đoá đoá. Chỉ nghe một tiếng hổ gầm rung khắp thiên khuyết, vang vọng bao la đại địa, chấn động tới tứ phương sinh linh, lay tám hướng ma nhân hoảng sợ. Hắn thực hiện chính mình hứa hẹn, đối dịch thủy hàn, chưa từng xuống sát thủ. Dương An Thạch tới đây chỉ vì giải quyết xong nhân quả. Người muốn tìm chỉ có Quan Sơn Nguyệt, cái kia dịch thủy hàn là thánh là tiên là ma là thần, đều cùng hắn không có nửa phần liên quan, cũng không biết, vậy liền không cần lại lưu, cũng không cần lại giết, người này không có duyên với mình. Tại Dương An Thạch trong nội tâm, đã không vào chân lưu, trên lưng hổ, Dương An Thạch ngẩng đầu, trong nội tâm yên lặng suy nghĩ, nhân quả cuối cùng cũng phải, từ biệt 10 năm, lại bàn về cao thấp, không biết không việc gì hay không. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.